Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, tìm tòi. 22, nghe được Tả Nghị chính miệng thừa nhận chính mình là siêu phàm giả. Uông công tử lộ ra thần sắc hâm mộ, với tư cách là một vị ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra siêu cấp phú nhị đại. Nhân sinh của hắn có thể nói là một đường đường bằng phẳng, mà còn ngồi lên đường sắt cao tốc, muốn gì có gì, vô luận là tiền tài, mỹ nữ thậm chí quyền thế, tất cả đều trở tay nên, nhưng hiện giờ đã là siêu phàm thời đại, mà hắn lại là một người bình thường. Từ xưa đến nay, siêu phàm giả đản sinh là không tung tích có thể tìm ra. Bất luận nghèo khó hoặc là phú quý, bất luận khỏe mạnh hoặc là bị bệnh, vô luận là bi bô tập nói tuổi nhỏ nhi đồng, còn có tóc trắng xóa già trên 80 tuổi lão nhân, đều có khả năng trong lúc bất chợt thức tỉnh, siêu phàm thức tỉnh lấy người tài phú, trí lực, tinh thần toàn bộ không quan hệ, giống như là một chương hai nguyên tiền sổ số, có ít người mua cả đời đều bên trong không được thưởng. Có ít người mua một chương ở giữa 10 triệu, không có đạo lý có thể nói. Uông công tử đang ở thuộc về hắn trong hội kia, đã sớm biết siêu phàm giả tồn tại, cũng xem qua cùng nhận thức một ít siêu phàm giả. Tuy hắn tự nhận không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng kỳ thật tại đối mặt nắm giữ lấy năng lực đặc thù siêu phàm giả thời điểm, hắn đều có loại thiên nhiên yếu thế cảm giác. Cho nên hắn vô cùng khát vọng mình cũng có thể trở thành một vị siêu phàm giả. Tả ca, Uông công tử nhịn không được hỏi. Ta nghe nói hiện tại có chủng sinh mệnh giác tỉnh dược tề. Tiêm vào về sau có nhất định xác suất trở thành siêu phàm giả. Ngươi nói loại này dược tề đáng tin cậy sao? Hắn biết đạo nhất chút nội tình, nhưng chung quy không phải là trong thế giới một thành viên. Hơn nữa tại chân chính siêu phàm cường giả trong mắt, như hắn như vậy phú nhị đại cũng căn bản không tính cái gì. Cho nên có thể hiểu rõ đến tin tức tương đối có hạn. Đương nhiên lấy Uông công tử thân phận ra thế, muốn đạt được sinh mệnh giác tỉnh dược tề cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Nhưng hắn càng thêm tiếc mệnh, Uông công tử vận khí thật sự rất tốt. Hắn hỏi đúng rồi người. Tả Nghị đối với sinh mệnh giác tỉnh dược tề có tương đối hiểu rõ. Muốn biết rõ ràng nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm chế tạo ra hình sinh mệnh giác tỉnh dược tề, nguyên vật liệu còn đến từ hắn thu hoạch chiến lợi phẩm. Nếu như ngươi hỏi hình sinh mệnh giác tỉnh dược tề, ta đây đề nghị ngươi trước không muốn thử. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Trước mắt cải tiến hai hình đang nghiên cứu. Tin tưởng một khi thành công, đem trên phạm vi lớn đề thăng siêu phàm thức tỉnh xác suất thành công. Thật sự à, Uông công tử không khỏi kích động lên. Tả ca, ta đây như thế nào mới có thể đạt được kiểu mới sinh mệnh giác tỉnh dược tề? Hắn cũng không thiếu con đường cùng tài nguyên, nhưng trước mắt có thực Phật, không bái há không phải người ngu. Như vậy đi, Tả Nghị nghĩ nghĩ nói. Ta giúp ngươi lưu ý một chút, đợi đến hai hình nghiên cứu phát minh thành công lại thông báo ngươi đã khỏe. Hắn là nhìn tại Uông, công tử lấy ra chính mình du thuyền trợ giúp tìm kiếm cá voi sát thủ quần phân thượng. Mới nguyện ý giúp vội vàng, mặt khác vị này vượt qua phú nhị đại tính cách sinh khí cũng còn không sai. Bằng không nếu loại kia lỗ mũi chỉ thiên, không coi ai ra gì mặt hàng. Tả Nghị mới mặc kệ không hỏi đó. Uông công tử nhất thời cười nở hoa. Cảm ơn tả ca. Tả Nghị cười cười, việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Trong khi nói chuyện, du thuyền đối với xung quanh triển khai hải vực tìm tòi hành động. Tả Nghị mở ra trong điện thoại di động chuyên dụng địa đồ phần mềm. Lợi dụng vệ tinh dẫn đường trước xác định du thuyền vị trí. Sau đó cùng thuyền trưởng thương lượng một chút, căn cứ hải đồ chế định ra một cái đơn giản tìm tòi kế hoạch. Thế nhưng đi qua 2 đến 3 giờ thời gian tìm tòi, tìm tòi hết mảnh lớn hải vực đều không có bất kỳ phát hiện. Thời gian cá voi sát thủ đi theo du thuyền bơi lội mệt mỏi, còn dừng lại nghỉ ngơi khôi phục, lại ăn hơn 10 cân bạch tuộc thịt. Dựa theo dưới tình huống như vậy đi, e rằng đến bầu trời tối đen đều rất khó tìm đến mục tiêu. Tả Nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, nói, trước dừng lại đi, ta ra ngoài tìm xem. Uông công tử nhất thời ngẩn người. Tả ca, ngươi đi đâu tìm? Tả Nghị chỉ thiên thượng, cười mà không nói, du thuyền đình chỉ tìm tòi, lựa chọn phù hợp khu vực tiến hành thả neo. Tả Nghị sờ lên Bảo Nhi đầu, nói, ngươi cùng Thái Khắc ở trong này chơi. Ba ba đi tìm Nha Nha người nhà. Nha Nha là Bảo Nhi cho cá voi sát thủ lấy danh tự, bởi vì người sau kêu lên y y Nha Nha. Hơn nữa nó còn là một gơn. Hảo, Bảo Nhi ôm Thái Khắc, tràn đầy chờ mong nói, ta cùng A Thái còn có Nha Nha chờ ngươi trở về. Tả Nghị mỉm cười, bỗng dưng vọt người nhảy lên, cả người giống như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, đánh hướng lên bầu trời. Vì để tránh cho quá mức kinh thế hãi tục, lần này hắn không có phóng ra xuất quang minh chi dược, mà là nhờ vào đấu khí tới bay lượn. Cùng quang minh chi dược so sánh, trực tiếp dùng đấu khí phi hành tốc độ chậm, tiêu hao lớn, cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Nhưng trước mắt dùng để tìm tòi hải vực hoàn toàn đủ rồi. Uông công tử nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cho là mình đã rất cao đánh giá Tả Nghị, nhưng mà Tả Nghị năng lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Này Ni Mã hoàn toàn là siêu nhân a. Uông đồng học tự nhiên sinh ra một cỗ ôm bắp chân xúc động, hắn trước kia làm quen những siêu phàm giả đó căn bản không có như thế nghiêu đấy. Tả Nghị bay đến vài trăm mét không trung, trên cao nhìn xuống triển khai địa tìm tòi. Cá voi sát thủ cùng kình ngư còn có cá heo đồng dạng thực sự không phải là loài cá. Không thể thời gian dài địa ở dưới nước lặn, cách đoạn thời gian phải nổi lên mặt nước tiến hành hô hấp. Hơn 10 đầu cá voi sát thủ vây tụ họp cùng một chỗ tạo thành động tĩnh tương đối lớn, cho nên rất dễ dàng phát hiện, mấu chốt ở chỗ tìm đến chúng vị trí. Tả Nghị cho mình gia trì lên ưng nhãn, kỹ năng thị lực thành lần đề thăng, một lần có thể tìm tòi hải vực diện tích phi thường lớn. Cộng thêm hắn cao tốc năng lực phi hành, vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ liền có phát hiện. Tập trung vào mục tiêu, Tả Nghị cao tốc đáp xuống, nhanh chóng tiếp cận một đám đang ở trên mặt biển nháo đằng cá voi sát thủ. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, bọn này cá voi sát thủ đang cùng một đầu đại bạch tuộc tiến hành kịch liệt chém giết. Đại bạch tuộc bị cá voi sát thủ nhóm cắn xé có mình đầy thương tích. Cũng có vài đầu cá voi sát thủ bị bạch tuộc xúc tu gắt gao quấn chặt lấy. Tả Nghị nhất nhãn liền nhận ra này đầu đại bạch tuộc chính là bị chính mình kích thương qua tên kia. Hắn không cần nghĩ ngợi địa nhảy vào nước biển, một quyền nặng nề mà oanh kích tại đại bạch tuộc trên đầu. Lúc trước để cho người này đứt cổ tay muốn sống trốn thoát mất, lần này Tả Nghị không thể làm cho nó. Phốp, Tả Nghị lực lượng sao mà cường hãn. Tuy này đầu đại bạch tuộc có được siêu phàm lực lượng, thế nhưng là tại hắn thiết quyền phía dưới căn bản không chịu nổi một kích. To lớn đầu thân mình bộ đột nhiên nổ bung, phun ra mực nước ô nhiễm đại lượng nước biển, cầm cá voi sát thủ nhóm đều làm cho giật mình. Đối phó, tại đánh chết này đầu đại bạch tuộc, Tả Nghị vây quanh thi thể dạo qua một vòng, cắt xuống 5 mảnh xúc tu thu vào không gian chỉ hoàn, đem bộ phận còn lại để lại cho cá voi sát thủ quần. Hắn phá khai thủy mặt một lần nữa trở lại không trung, lấy ra di động dùng vệ tinh tuyến đường liên lạc du thuyền, sau đó đem kinh vĩ tọa độ phát đi qua. Hơn nửa canh giờ, du thuyền đi đến cùng Tả Nghị tụ hợp, cũng mang đến đầu kia bị Bảo Nhi đặt tên là Nha Nha cá voi sát thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,